Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 357, liền như vậy phiêu đến phiêu đi. Lý Tư lại từ trên thuyền nhảy xuống, đứng ở trên bờ cát, hai tay đỡ lấy đuôi thuyền. Làm đến nơi đến chốn sau, cả người hắn đột nhiên phát lực, phía sau lưng bắp thịt một cái nhô lên. Ào ào ào. Nương theo nhẹ nhàng tiếng nước, thuyền buồm bắt đầu di động, dựa vào quán tính, do bãi cát tiến vào nước cạn khu, Lý Tư toàn bộ đánh gục ở bên trong nước, lại ướt nhẹp địa đứng lên đến, rụng cả tay chân, một lần nữa bỏ lên trên thuyền. Lên thuyền sau khi, hắn treo lên buồm trắng, một trận phi thổi tới, buồm trắng ăn no phong, dựa vào sức gió, thuyền nhỏ chậm rãi di động. Sau lưng đảo quỷ càng ngày càng xa, về phía trước, chính là đại dương mênh mông. Lý Tư đem cánh buồm cố định lại, cho mình rót một chén bách quả nhưỡng, chuyển cái ghế ngồi ở mũi thuyền. Gió biển lặng lặng thổi tới, mỗi một tia phong đều là mới mẻ. Thật tốt, Lý Tư không kìm lòng được cảm khái một tiếng, hướng về trong miệng ực một hớp bách quả nhưỡng, cồn kích thích nhũ đầu, tựa hồ. Liền ngay cả bách quả nhưỡng mùi vị cũng đặc biệt thơm ngọt. Thật tốt, Lý Tư lại cảm khái một tiếng. Gào gừ, gấu đen đi tới. Trong miệng ngậm lấy một con ống trúc chén nước. Lý Tư hướng về nó trong ống trúc rót một chén rượu. Gấu đen dùng chân trước nâng lên đến. Ngồi xổm ở số 99 bên người. Ung dung thong thả thưởng thức. Hai con ruồi đầu xanh phiêu ở số 99 đỉnh đầu. Tình cờ, chỉ thị đèn né qua màu đỏ cùng màu xanh lam ánh sáng. Thật tốt, Lý Tư lại một lần cảm khái. Thuyền nhỏ càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, thu được năng lực mới, cơ sở hàng hải thăng cấp làm trung cấp hàng hải thăng cấp làm cao. Cấp hàng hải thăng cấp làm hàng hải đại sư, đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở bên tai không ngừng. Vang lên, khiến cho Lý Tư tâm tình đãng đến đãng đi. Lý Tư không nhịn được đứng lên đến, hướng về phía trước giơ lên ly rượu, tựa hồ là cùng vùng thế giới này chạm cốc. Lên đường đi, bắt đầu từ hôm nay, làm tâm địa sắt đá thuyền trưởng. Thuyền nhỏ không biết ở trên biển rộng đi bao lâu, trời đã tối dần, từng viên một ngôi sao, như là từ trong biển rộng mọc ra. Đây là Lý Tư đối mặt buổi tối đầu tiên, bình thường xem yếm biển rộng. Nguyên lai cũng là như thế kinh tâm động phách. Đêm đó bình an vượt qua, chuyện gì cũng không có phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời dần dần bay lên thời điểm, Lý Tư cũng từ trong khoang thuyền tỉnh lại. Hắn ngồi ở mũi thuyền câu cá. Loại cá có phong phú protein cùng lượng nước, có thể bổ sung năng lượng, vượt qua từ đường hàng hải. Tuy rằng lần này xuất phát, chính mình mang theo sung túc đồ ăn cùng nước ngọt, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Càng quan trọng chính là, chính mình có một đầu gấu đen. Nó dạ dày quả thực chính là một cái động không đáy. Lý Tư cũng đang nghĩ, mang theo nó cùng đi, đến tột cùng có phải là một cái lựa chọn chính xác. Đương nhiên, làm đồ ăn tiêu hao hết, cùng đường mặt lộ thời điểm, đem gấu đen cho rằng đồ ăn, cũng không phải là không thể làm sự. Ha ha, gào gừ. Gấu đen tựa hồ thông qua phương thức này, đáp lại Lý Tư ý nghĩ trong lòng. Mắc câu, Lý Tư cổ tay chìm xuống. Đột nhiên một tha một quăng, một cái nặng 7-8 cân cá biển, bị hắn từ trong nước lôi ra ngoài. Gấu đen lại đây ngửi một cái, rất ghét bỏ địa đi ra. Hiện tại cá biển mùi vị, đã không cách nào thỏa mãn nó soi mói khẩu vị. Lý Tư bĩu môi, vẫn là đánh đến không đủ. Hắn treo lên mồi câu, đem lưỡi câu quăng ở trong nước biển, tiếp tục ngồi ở mũi thuyền câu cá. Rất tình cờ thời điểm, điều chỉnh một chút buồm phương hướng, duy trì đi tới trạng thái. Vào lúc này, số 99 cũng đang suy tư một vấn đề, chính mình nên đi nơi đâu. Hắn đã làm rõ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, rảnh rỗi bên trong mặt trời cùng ngôi sao chỉ đường, đồng thời có tự chế la bàn. Nhưng là, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, đến tột cùng nơi nào đi về lục địa. Lý Tư trong đầu có rất nhiều tri thức, lên tới ngôi sao vũ trụ, tự nhiên khí tượng, xuống tới lợn cái hậu sản hộ lý. Duy nhất ngắn bản, chính là không quá giải liên bang tình huống. Đảo quỷ đến tột cùng ở hành tinh cái vị trí nào? Chính mình nên đi đi nơi đâu? Lý Tư lắc lắc đầu. Đi về phía nam hướng về bắc là không được. Vạn nhất đi tới nam cực cùng bắc cực đây. Đi hướng tây đi thì đi trở lại. Sau lưng chính là đảo quỷ. Vậy chỉ có thể đi hướng tây. Một đường hướng tây. Ngược lại hành tinh xanh là tròn. Đi tới. Nhất định có thể tình cờ gặp khối lớn nhi lục địa. Đương nhiên, cũng không bài trừ vận khí cực gay gâu tình huống. Cùng nơi lục địa cũng chạm không được. Chính mình, hẳn là không xui xẻo như vậy chứ. Huống chi, hiện tại phong cũng là hướng tây thổi. Lý Tư tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Trời đã tối dần, Lý Tư ngồi ở mũi thuyền. Thuyền nhỏ chỉ về hoàng hôn hạ xuống phương hướng. Cánh buồm đã ăn no phong. Hự hự về phía trước. Một ngày này bình tĩnh mà trôi qua. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Một ngày sát bên một ngày. Thời gian đứng xếp hàng từ trên người Lý Tư trải qua. Trong nháy mắt, đã ở trên biển phiêu 7 ngày. Ngày thứ bảy buổi sáng, Lý Tư nhìn đỉnh đầu ruồi đầu xanh. Ruồi đầu xanh vui vẻ địa trên không trung chuyển vòng tròn. Quay chung quanh Lý Tư quay chụp. Lý Tư có chút buồn bực. Tiết mục tổ dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có. Dựa theo Lý Tư từ trước phỏng chừng, chính mình bày ra quyết tuyệt tư thế. Lái thuyền ra biển, hướng về tiết mục tổ cho thấy thái độ. Vào lúc này, tiết mục tổ liền nên đứng ra. Chính mình là có thể cùng tiết mục tổ đàm phán. Để tiết mục tổ đem mình tiếp về thế giới hiện thực. Nhưng là, tiết mục tổ một chút phản ứng đều không có ấy. Đây rốt cuộc chính là cái gì? Lý Tư nghi hoặc, tiết mục tổ tiến vào trạng thái yên lặng. Không quản lý mình làm cái gì. Bọn họ đều không phản ứng. Gặp sẽ không xảy ra chuyện. Lý Tư lắc đầu một cái. Có thể xảy ra chuyện gì? Bọn họ khẳng định là cố ý. Lại như điện ảnh bên trong Chu Mần. Điều khiển thuyền chạy trốn. Còn muốn mặt hướng toàn thế giới trực tiếp. Thu gặt cuối cùng một làn sóng lưu lượng. Cam. Tư bản vĩnh viễn như vậy không biết xấu hổ. Lý Tư khẽ cắn răng. Hiện tại tên đã lắp vào cung. Người ở trên ngựa. Đã không còn đường quay đầu. Chính mình liền như vậy điều khiển thuyền. Một đường lao nhanh. Chờ trở lại thế giới hiện thực. Lại hướng về tiết mục tổ lấy lại công đạo. Nghĩ đến bên trong. Lý Tư trùng không trung ruồi đầu xanh giơ ngón tay giữa lên. Ta và các ngươi mão lên. Lách tách, lách tách. Hai con ruồi đầu xanh chỉ thị đèn lóe lên một cái. Số 4 thực sự là quá biến thái, hắn tại sao muốn làm như thế quả thực không thể nói lý. Lách tách, lách tách. Ruồi đầu xanh xoay quanh tốc độ. Tựa hồ tăng nhanh một chút. Lý Tư không có quan tâm chúng nó. Đứng dậy. Ở trên thuyền vòng tới vòng lui, tình cờ điều chỉnh buồm, thời khắc duy trì mãn tốc trạng thái, đồng thời, cũng nắm la bàn, duy trì phương hướng một đường hướng tây, biển rộng mênh mông không có giới hạn, cũng không biết đi bao lâu, mới có thể nhìn thấy lục địa, thời gian một ngày trôi qua, một ngày này buổi sáng, Lý Tư từ trong khoang thuyền đi ra, phát hiện trên biển bay lên một trận sương lớn. Lít nhà lít nhít, tầm nhìn không vượt qua 5 mét, đưa tay ra tựa hồ có thể từ trong không khí nắm lấy nước. Biển rộng chính là như vậy, thiên biến vạn hóa, tràn ngập không thể dự đoán. Lý Tư vội vàng đem cánh buồm hạ xuống được, chỉ chờ sương lớn tản đi, lại tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên đã hạ xuống cánh buồm, nhưng theo hải lưu, thuyền buồm còn đang đi tới. Lý Tư lấy ra la bàn liếc mắt nhìn. Thuyền buồm đã nghiêm trọng lệch khỏi hướng đi. Cái này cũng là không có cách nào sự. Chính mình không thể ở trên biển rộng hoa một đường thẳng. Sau đó dọc theo đường thẳng một tia không kém đi tới. Khẳng định là đi một cái đường cong. Liền như vậy phiêu đi. Chỉ phải hào phóng hướng về bất biến. Tình cờ có chút sai lệch. Cũng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Trận này sương lớn bỗng nhiên mà tới. Thật lâu không tiêu tan. Lý Tư vẫn phiêu ở sương lớn bên trong. Lý Tư tình cờ câu cá, bổ sung trên thuyền đồ ăn, hoặc là ngồi ở trên ghế diêu a diêu, nhìn chu vi sương mù đờ ra. Lý Tư hoàn toàn không nghĩ tới, mình đã rời đi đảo quỷ, đối mặt kẻ địch nhưng vẫn là tẻ nhạt cùng cô độc. Đây là muốn bí chết ta mà. Hắn thở dài, nhấc theo đao, ở quỹ cái trên tìm một đao, mặt trên từng đạo vết chảy, trợ giúp Lý Tư ghi chép thời gian. Lý Tư một đạo đếm lấy, cách mình rời đi biển đảo, đã qua 20 mấy ngày, cũng không biết, lúc nào có thể nhìn thấy lục địa, lại trôi qua mấy ngày, liên tục chừng mấy ngày không nhìn thấy mặt trời, khiến cho Lý Tư tâm tình phi thường không tốt, huống hồ, tinh thần của hắn từ lâu đang tan vỡ biên giới, bỗng nhiên, không biết từ nơi nào thổi qua đến một cơn gió, đem chu vi sương mù thổi tan mấy phần. Không trung một đạo ánh mặt trời rơi xuống. Oa, mặt trời rốt cục đi ra. Một lần nữa, nhìn thấy mặt trời cảm giác thật tốt. Theo gió biển thổi, sương mù dần dần trở nên phai nhạt. Lý Tư đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy phía trước mơ hồ một đoàn thanh ảnh, như là một đầu khổng lồ quái vật. Đây là lục địa. Lý Tư mở to hai mắt, tim đập đều nhanh thêm mấy phần. Hắn đã là hàng hải đại sư, có thể nhận biết lục địa đường viên. Phía trước, hẳn là một dãy núi. Lý Tư một lần nữa treo lên phàm, điều chỉnh cánh buồm phương hướng. Phong từng trận thổi tới, thổi thuyền nhỏ đi tới. Khoảng cách trước mặt thanh ảnh càng ngày càng gần. Đây là một cái hải đảo, chờ cách đến gần rồi. Số 99 cũng nhìn rõ ràng, trước mặt không phải khối lớn lục địa, mà là một cái hải đảo. Điều này làm cho Lý Tư phi thường thất vọng. Có điều, số 99 nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như trên hải đảo có người lời nói, chính mình là có thể thông qua bọn họ liên hệ ngoại giới, sau đó trực tiếp trở lại thế giới hiện thực, liền không cần ngồi thuyền gỗ ở trên biển bay tới bay lui. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư nhất thời trở nên hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa, muốn leo lên biển đảo. Ở thuyền nhỏ sắp tiếp cận biển đảo lúc, Lý Tư hạ xuống cánh buồm, ở nước cạn khu thả xuống neo thuyền. Hắn nhảy đến trong nước, phía sau phù phù một thanh âm vang lên, gấu đen cũng nhảy đến trong nước biển. Lý Tư liều mạng trèo nước, sau một thời gian ngắn, cả người ướt nhẹp leo lên bãi cát, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến lập tức có cơ hội trở lại thế giới hiện thực. Lý Tư cả người trở nên hưng phấn. Có điều, hiện tại muốn làm vẫn là cẩn thận. Trên hải đảo nói không chắc có nguy hiểm gì. Lý Tư nắm chặt trên eo đao. Một giây đồng hồ sau, hắn lại thả xuống đao, đưa tay gõ gõ đầu. Hành tinh xanh có thật nhiều biển đảo, nhưng cũng không phải mỗi một tòa biển đảo đều là đảo quỷ. Phần lớn đều là bình thường hải tặc. Chúng nó căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ai, vẫn là chính mình ở đảo quỷ chờ quá lâu, có chút được hãm hại vọng tưởng chứng. Vẫn là trước tiên thăm dò một chút, xem trên đảo có hay không người sống. Gào gừ gào gừ, Lý Tư phát sinh một trận hùng gọi. Gấu đen dập khuôn từng bước cùng sau lưng hắn, thâm nhập biển đảo bên trong. Không có quá nhiều lâu, liền nhìn thấy nhân công lát thành đường xi măng. Lý Tư cả người sáng mắt lên. Mặc kệ trên hải đảo có người hay không, chỉ ít nơi này đã từng có người hoạt động quá. Nghĩ đến bên trong, Lý Tư theo bản năng bước nhanh hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.